3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 573, thị sát độ tiến triển. Kỳ cư sĩ nhìn Dược Tu người hầu ở Tô Giả dưới sự chỉ dẫn bận rộn cơ hồ không gặp mặt được. Trong lòng cũng là rất là cảm khái, vốn là ôm mèo mù đụng con chuột chết tâm tính muốn người lùn bên trong rút ra đại cái. Lại không nghĩ rằng lại gặp Kim Lân. Này công đức bia thập phần thú vị. Có thể lại không chỉ là thú vị, còn có thể tạo thành một bộ phi thường đáng tin hệ thống. Nhất là công đức bia cao nhất khen thưởng chính là thảo dược cương mục. Tiểu thiên thế giới những dược tu đó nhất định sẽ liều mạng kiếm lấy công tích. Hơn nữa mỗi lần dược tu thi đấu không chỉ có riêng là trẻ tuổi chuyện. Thành tích cũng bị đưa vào đến công đức bia bình xét. Đại tai nạn trước mặt, không nhìn bối phận, chỉ nhìn thực lực, chỉ cần có thể là tam thiên thế giới làm ra cống hiến. Vô luận lớn nhỏ đều có tưởng thưởng, không có áp lực nơi nào đến động lực, không có động lực lại nơi nào đến hy vọng. Mặc dù công đức bia chỉ là nhằm vào dược tu, nhưng là Tô Giả khai sáng một cái tiên hà. Đây là xuyên qua với tam thiên thế giới thưởng phạt hệ thống. Đến tiếp sau này nhất định là có còn lại thần minh người sẽ thấy trong đó tinh túy. Sau đó dùng giống vậy phương thức tới khích lệ tam thiên thế giới tu sĩ. Để cho bọn họ trong vòng thời gian ngắn ép khô chính mình tiềm lực. Đột nhiên tăng mạnh lớn lên đến có thể chia sẻ thần minh người lo lắng cường giả. Có một việc Tô Giả cũng không phải là cố ý muốn lừa gạt đến kỳ cư sĩ, mà là chính bản thân hắn trí nhớ còn chưa khôi phục. Hắn muốn đi tìm Lục Ông Bá còn lại bí cảnh. Mặc dù Lục Ông Bá là kiếm tu xuất thân, nhưng là lấy dược tu khả năng thành tựu thần minh nghịch đạo loạn thường. Tô Giả thử kích thích Bạch Dạ Hành, tuy nhiên lại không có được bất kỳ tặng lại. Căn cứ kiếm hồn nói cho hắn biết nguyên nhân rất có thể là bởi vì lần trước sử dụng qua độ hậu quả. Về sau, hơn nữa 20 đoạt xá, đối Tô Giả trí nhớ tạo thành tổn thất cực kỳ lớn hại. Lục Thanh Thanh nói cho Tô Giả, lão tổ bí cảnh cũng không phải là rất nhiều. Bởi vì ban đầu tuyệt đối đa số bí cảnh đều bị phổ độ chúng sinh phá hủy. Bất quá còn sót lại bí cảnh đều là tinh hoa. Chỉ cần tùy tiện tìm tới một cái, chỉ sợ sẽ không so với ẩn kiếm môn chỗ bí cảnh kém bao nhiêu. Theo lý thuyết dựa vào thanh trí cũng có thể trở lại tiểu thiên thế giới. Mặc dù liên quan tới thiên thê trí nhớ khôi phục, nhưng là lại không có ở đây hồn hải chung. Tô Giả lại quên chính mình rất nhiều bản lĩnh, hư không con đường rất dài nguy hiểm, kiếm hồn chuẩn bị các loại Tô Giả đang khôi phục một ít dưới tình huống, đang để cho hắn trở lại bí cảnh. Bất chi bất giác tam tháng thời gian trôi qua, sư Vinh Dự cùng Trình Thiên Lý sớm liền rời khỏi nơi này. Trình Thiên Lý sau khi rời khỏi đã từng đi tìm một lần Tô Giả, hỏi hắn có muốn làm chính mình đệ tử thân truyền. Tô Giả vốn định uyển ngôn cự tuyệt, tuy nhiên lại trời xui đất khiến hỏi một câu, ta cũng có thể đem phù văn khắc trên thân thể sao? Sau đó Trình Thiên Lý chưa kịp trả lời, liền bị kỳ cư sĩ không chút khách khí cho đuổi đi. Sau đó mang theo Tô Giả trở lại oánh xương chỗ trung thiên thế giới. Hắn chỉ cho Tô Giả giữ lại thập ngày. Sau đó hắn phải dẫn Tô Giả cùng đi tiểu thiên thế giới nhìn một chút công đức bia bố trí hiệu quả. Như thế nào, Oánh Xương thấy Tô Giả trở lại. Hai người dĩ nhiên là tiểu biệt thắng đêm tân hôn giả ôn tồn. Oánh Xương cũng là hiểu chuyện, ban ngày ấy cũng không quấn Tô Giả. Bởi vì Lý Mộng Kỳ cố ý dặn dò qua nàng. Bây giờ Tô Giả đã là kỳ cư sĩ đệ tử thân truyền. Sớm đã không phải là năm đó cái kia tiểu thiện tu rồi. Không mặc dù quá thân phận thay đổi, nhưng là Tô Giả bản tâm lại không thay đổi. Gia tộc trưởng bối vẫn là trưởng bối. Hắn không có biểu hiện ra cái gì tài trí hơn người ngạo mạn thái độ. Bây giờ dược tu thế gia nhưng là ỷ vào Tô Giả thân phận, hoàn toàn xứng đáng trở thành trung thiên thế giới nói chuyện cực kỳ có phân lượng thế lực. Ngay cả trung thiên thế giới chi chủ đều phải lấy lòng Dược Tu Thế Gia. Dược Tu Thế Gia có ân với Tô Giả, hơn nữa Tô Giả hay lại là Dược Tu Thế Gia con rể, tự nhiên sẽ đối Dược Tu Thế Gia có chút chiếu cố. Hắn mang đến rất nhiều cái này tiểu thiên thế giới không có cỏ cây dược. Hơn nữa đều là chân quý mầm mống cùng mầm non. Lý Mộng Kỳ trong lòng mừng như điên. Trong tay nàng mặc dù có thảo dược cương mục, nhưng là không biết sao tu vi cảnh giới hạn chế, không thể nào xuyên việt đến mỗi cái thế giới đi gom thảo dược. Tô Giả về tư là giúp Dược Tu Thế Gia, về công là phúc trạch rồi toàn bộ trung thiên thế giới a. Tô Giả lợi dụng cuối cùng một ngày trở lại Đại Hỷ Tự. Thiện tu sư huynh đệ phi thường là Tô Giả tự hào. Bọn họ tin tưởng Tô Giả có thể đảm nhiệm thần minh người đệ tử thân truyền. Tô Giả đức hạnh không nói, ban đầu Xích Diễm Tông uy hiếp Đại Hỷ Tự thời điểm, Tô Giả liền nghĩa bất dung từ bảo vệ Đại Hỷ Tự. Sư huynh đệ còn trêu chọc Tô Giả vì bọn họ còn lấy thân báo đáp cho Oánh Xương. Thật là diễm phúc không cạn a. Tô Giả gò má ửng đỏ, hắn nghĩ đến những thứ này thiên ban đêm, Oánh Xương cùng hắn các loại điên cuồng. Vốn là Tô Giả không có quá nhiều dục vọng, bất quá bị Oánh Xương triền thân trêu đùa, bản năng liền chế trụ lý trí, thả ra nguyên thủy nhất dã tính, để cho Oánh Xương ngượng ngùng đan sen. Bất quá nàng không chỉ không có lưu tâm, ngược lại thì hy vọng Tô Giả có thể ngày ngày đối với nàng như thế. Tô Giả biết Oánh Xương cũng không phải là một cái nói năng tùy tiện nữ tử, chỉ bất quá mới làm phụ nữ thưởng thức được mùi vị mà thôi. Tô Giả liền tham gia Dược Tu tuyển chọn, thành thần minh người đệ tử. Chờ đến gặp lại lần nữa đã là tiểu sau nửa năm. Hai người tự nhiên có nói không xong lời tỏ tình, còn có không chỗ thả ra dục hỏa. Hơn nữa 10 ngày sau Tô Giả lại muốn đi rồi, Tô Giả cũng không dám hứa chắc khi nào sẽ trở về. Cho nên Oánh Xương tự nhiên có thể cùng Tô Giả hôn nhiều gần một sẽ là một hồi. Hơn nữa nàng còn có một tiểu tâm tư, chính là hy vọng cho Tô Giả sinh một đứa bé. Là nam hay nữ cũng không đáng kể. Hoàng Oanh đã sớm nói cho hắn biết Tô Giả há là vật trong ao. Sớm muộn cũng có một ngày muốn rong ruổi với đại thiên thế giới. Chỉ bất quá nàng không nghĩ tới ngày này tới như vậy nhanh. Cho nên hắn muốn cho Tô Giả sinh một đứa bé. Một là vì cho Tô Giả lưu hậu. Hai là Tô Giả không tại người một bên, cũng còn có một cái hài tử có thể bồi bồi nàng. Đây là hắn cùng nàng xương thịt, những ngày qua nàng nhưng là lặng lẽ luyện chế rất nhiều thúc dục đan sắp thành dược. Cũng không biết có thể thành công hay không. Tô Giả đi, Oánh Xương nhìn Tô Giả rời đi bóng người, vẻ mặt thập phần cô đơn. Một bên Hoàng Oanh đem Oánh Xương ôm vào trong ngực, mặt đầy cười đếu nói, những ngày qua ngươi nhưng là không ít làm việc a. Nghe vậy Oánh Xương phạch một cái mặt liền hoàn toàn. Nàng xấu hổ giận trách, nương ngươi nói cái gì vậy? Hoàng Oanh biết mặc dù Oánh Xương cùng nàng khi còn bé như thế, nhưng là liên quan tới Tô Giả sự tình, mặt nàng ra liền mỏng không được, cho nên hắn cũng sẽ không tiếp tục trêu chọc quý giá của mình con gái. Bất quá trong lòng nàng ngược lại là hy vọng Oánh Xương có thể sống người kế tiếp có Tô Giả huyết mạch hài tử, tương lai dù sao trở thành Dược Tu Thế Gia trụ cột. Điều này cũng không có thể nói Hoàng Oanh nịnh nọt, trưởng bối nhãn giới yêu cầu thả lâu dài một ít, cân nhắc thường thường đều là gia tộc tương lai. Hoàng Oanh cùng Oánh Xương giống vậy tuổi tác thời điểm, tự nhiên cũng sẽ không nghĩ những thứ này. Nhưng là bây giờ nàng đã là Dược Tu Thế Gia lực lượng trung kiên. Hơn nữa trên có già dưới có trẻ. Nàng tuyệt không có thể giống như khi còn bé như vậy ngây thơ đơn thuần không buồn không lo rồi. Kỳ cư sĩ cũng không có lộ diện. Hắn không nghĩ đưa tới quá lớn oanh động. Chỉ là cùng Lý Mộng Kỳ lên tiếng chào hỏi. Lý Mộng Kỳ cho hắn ấn tượng cũng không tệ lắm. Huống chi hắn phu quân hay lại là hiệp khách hành hậu thế. Tô Giả không chỉ một lần nghe được hiệp khách hành, nhưng là hắn cũng không có tò mò hỏi nhiều. Bởi vì bây giờ có càng chuyện trọng yếu chờ bọn họ đi thị sát. Không sai biệt lắm 4 tháng, Dược Tu hẳn đem công đức bia cũng đứng ở mỗi cái tiểu thiên thế giới. Nhưng là cụ thể tiến triển như thế nào, còn phải tận mắt nhìn thấy mới có thể thực tế một ít. Không có cố định mục tiêu, kỳ cư sĩ tùy ý tìm tới một cái tiểu thiên thế giới liền tiến vào. Không chịu tu vi cảnh giới hạn chế, có thể tự do vọt thoi tam thiên thế giới năng lực cũng là thần minh người đặc quyền. Nếu như là linh vực cảnh tu sĩ cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm rồi. Trừ phi hắn dám bất cứ giá nào tánh mạng mình cũng phải xông vào một lần. Một lần nữa trở lại tiểu thiên thế giới, Tô Giả phi thường cảm khái, bởi vì cảm thụ qua dược cảnh bàng bạc linh uy, chỉ cảm thấy tiểu thiên thế giới linh uy mỏng manh có chút đáng thương. Hơn nữa thập phần sặc sỡ, đã từng mình cũng là từ nơi này đi ra tu sĩ. Tiểu thiên thế giới tu sĩ ở gian nan như vậy trong hoàn cảnh cũng có thể đột phá tấn thăng. Nói rõ bọn họ cố gắng trình độ không có chút nào so với những thế giới khác tu sĩ kém. Duy nhất không nhưng lại có thể chính là thiên phú. Bất quá bây giờ bọn họ cơ hội tới. Dược cảnh bên trong nhưng là có rất nhiều hiếm quý thảo dược. Có thể làm thành so với tẩy tủy dịch cân đan càng có thể thay đổi thiên phú đan dược. Chỉ cần nghiêm túc cần cù chăm chỉ hoàn thành công đức bia giao phó nhiệm vụ, liền có cơ hội lấy được thảo dược cùng cách điều chế. Kỹ năng đề cao tự thân còn có thể đạt được tha thiết ước mơ chỗ tốt. Há chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Chỉ bất quá Tô Giả cùng kỳ cư sĩ ở tiểu thiên thế giới đợi 3 ngày sau, lại phát hiện tiến triển cũng không quá thuận lợi. Quả nhiên không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.